Kim Ngân chào các bạn. Có câu rằng, sống ở đời, biết nắm, biết buông. Buông là một loại trí tuệ. Biết buông bỏ chính là một kỹ năng, một lựa chọn của người khôn ngoan. Bởi cuộc sống này là của chúng ta. Lựa chọn hướng đi nào hoàn toàn do bản thân ta quyết định, chứ không phải ai khác. Vậy tại sao chúng ta lại không chọn cho mình cuộc sống lạc quan và hạnh phúc, dũ bỏ đi những trói buộc để mang lại những giây phút bình yên cho tâm hồn? Thà rằng giả ngốc cũng đừng làm ra vẻ khôn ngoan. Thà rằng vất vả cũng đừng ham muốn hưởng lạc. Thà rằng già nghèo cũng đừng khoe khoang của cải. Thà rằng chịu thua cũng đừng cố tranh giành phần thắng. Thà rằng chịu thiệt cũng đừng cố chiếm thêm chút lợi. Thà rằng bình thường cũng đừng mua danh chuộc tiếng. Thà rằng khỏe mạnh, đừng tham công danh lợi lộc. Thà rằng chăm chỉ một chút còn hơn nhàn rỗi không làm gì. Cả một đời tranh đấu ngược xuôi vì những lý tưởng riêng trong cuộc sống. Nhưng có mấy ai trong chúng ta tự đặt câu hỏi, rốt cuộc rằng chúng ta đang có gì và được gì? Khi bạn còn đang tồn tại, cái gì của bạn cuối cùng sẽ thuộc về bạn. Vậy nên không cần quá cưỡng cầu. Tiền là vật ngoài thân, nhưng nhiều người vì nó mà không màng sống chết. Người sống ở đời quý ở chỗ giàu mà có đức. Đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Có một câu chuyện cổ kể lại rằng, từ xa xưa, người dân làng tôi ai ai cũng đều tín ngưỡng tin vào thần Phật. Cứ đến Tết, nhà nào cũng làm bánh nếp, vừa để thành kính dâng lên Phật, vừa để làm quà biếu. Có một gia đình vô cùng nghèo khó, vì không có tiền mua gạo nếp nên chỉ có thể dùng ngô làm bánh để bày tỏ lòng thành. Khi làm xong những chiếc bánh đầu tiên, anh cung kính dâng lên bàn thờ và khẩn cầu. Con nghèo quá, nhà chẳng có tiền, chỉ có thể dùng ngô để làm bánh kính dâng lên ngài. Xin ngài tha tội và nhận lấy tấm lòng thành của con. Anh vừa nói dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng nói vọng lại từ trong không gian. Anh đã cung kính ta như vậy, thế thì ta sẽ giúp anh. Lời nói vừa dứt, người đàn ông nghèo khổ thấy trên bàn có 8 thỏi vàng. Anh giật mình và vội vàng hỏi lại, thưa thần, sau này còn làm thế nào để hoàn trả nợ ngài? Thần trả lời, người hãy trả cho một người có tên là Đông Duy Đạt nhé. Người nghèo nọ bắt đầu dùng 8 thỏi vàng này để làm ăn buôn bán. Lâu dần, cuộc sống của anh trở nên khấm khá hơn. Có một hôm, anh ta đi ra ngoài để làm ăn, vừa đúng lúc trời mưa to, mây đen kín trời. Anh đi tới một nơi không có thôn làng, cũng không có quán trọ, thì sấm chớp ầm ầm. Bỗng anh phát hiện xa xa có một nhà dân nên tá túc nhờ. Đây cũng là một gia đình rất nghèo khó. Đến nửa đêm, vợ người chủ nhà chuyển dạ, người chồng phải đi ra ngoài tìm bà đỡ. Sau khi đứa bé được sinh ra, bà đỡ nói, nhà cậu ở phía đông, đêm nay lại đang mưa, cậu hãy đặt tên cho thằng bé này là Đồng Duy Đạt đi. Vừa nghe thấy cái tên Đồng Duy Đạt, người này giật mình, bỗng nhớ lời tời thần dặn, trả tiền cho người có tên Đồng Duy Đạt năm xưa. Sáng hôm sau, anh lấy trong túi ra 8 thỏi vàng đưa cho chủ nhà. Nhưng chủ nhà dứt khoát từ chối, nó không dám nhận gì cả. Anh chủ nhà kể lại, tối qua sau khi vợ mình sinh xong, vì để tìm nơi chôn dê rốn của con, anh ra sau nhà đào góc vườn lên và đào được một hũ vàng. Do vậy, anh không muốn nhận thêm gì nữa. Người đàn ông nọ kể lại câu chuyện thần Phật hiển linh ngày xưa của mình và nhất quyết vẫn khăng khăng muốn tặng lại gia đình kia 8 thỏi vàng. Không còn cách nào khác, người chủ nhà liền nhận lại vàng và làm 8 cái bánh nếp rồi cho 8 thỏi vàng vào trong đó và tặng lại anh chàng kia để mang đi ăn đường. Người đàn ông nọ rời khỏi gia đình kia. Đang đi trên đường thì gặp một người bán hàng rong gánh một gánh hàng đi qua. Anh liền hỏi người bán hàng rong có muốn mua bánh nếp không? Người bán hàng rong trả lời, có, hàng gì anh cũng bán. Thế là người bán hàng rong mua lại 8 cái bánh nếp có chứa 8 thỏi vàng. Người bán hàng rong vừa đi vừa ra bán hàng trên đường thì vào tới đúng nhà gia đình vừa sinh con nọ. Người trong nhà nghe thấy tiếng ra bán bánh nếp, liền ra mua 8 cái bánh nếp kia mang về. Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó chính là 8 cái bánh nhà mình đã làm. Xem ra đây đúng là ý trời rồi. Thế là gia đình nọ lấy vàng trong 8 cái bánh nếp ra cho vào trong hũ đang đựng những thỏi vàng đã đào được. Bởi thế người dân làng lưu truyền câu chuyện này với ý nghĩa rằng trên đời này cái gì là của mình cuối cùng sẽ thuộc về mình. Vậy nên không cần quá cưỡng cầu. Trên đời này cứ tùy duyên mà sống. Mọi thứ xảy ra trên đời ắt hẳn có lý do của nó. Vạn sự, vạn vật, tất thảy đều có mối quan hệ với nhau ở một chữ duyên. Dù là nhân duyên, cơ duyên, thiện duyên hay ác duyên, chúng cũng sẽ xuất hiện và tồn tại ở mọi lúc xung quanh chúng ta. Duyên có đến rồi cũng có rời, có tụ thì cũng sẽ có tan. Vậy tại sao con người cứ mãi đắm chìm trong khổ đau được mất, chán chường thất vọng mà vẫn không tỉnh ngộ? Vạn sự tùy duyên nên cứ an nhiên mà sống. Mang tâm tùy duyên mà đối đãi với sự đời lại chính là người có thể sống bình an nhất. Người biết sống thuận theo đạo trời, thiên lý chính là lúc người ta tìm được sự thanh thản lớn nhất và hạnh phúc đích thực của đời người. Có một câu nói thế này: những người chúng ta gặp không phải là tình cờ, họ đi ngang qua đời ta là có một lý do. Vậy nên, trên đời, vạn sự là tùy duyên. Còn đây là 12 điều bạn cần khắc cốt ghi tâm để có được một đời hưởng phúc dài lâu. 1. Giữa người với người, có thể gần cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu cũng có thể cạn. 2. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toàn tính. 3. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân duyên. 4. Đức Phật từng nói, với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ. 5. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hơn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. 6. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. 7. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. 8. Trên đời có một số việc không phải không muốn để tâm, mà để tâm cũng không làm gì được hơn. 9. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. 10. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. 11. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. 12. Người biết buông mới thực là người hạnh phúc. Hơn hết thảy mọi điều, người biết buông bỏ thì tâm mới cảm thấy bình yên. Không tranh giành chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, Không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông. Tâm không loạn, không bị vây khốn bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ nhung quá khứ. Đời người phải biết điểm dừng mới vui. Vui không thể vui hết mức, bởi vì người xưa có câu, vui quá hóa buồn. Ham muốn không thể phóng túng, bởi vì phóng túng sẽ tạo thành tai họa. Làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ. Niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên hiểu được chừng mực. Khoan dung đối với người khác chính là cho bản thân mình một phần linh động, một đường lui. Con người ta sở dĩ sống không vui, không hạnh phúc là có nguyên nhân, bởi vì ba thói quen chủ yếu sau đây. Thứ nhất, quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai, quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Thứ ba, quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Điều đáng sợ nhất trên thế gian chính là đánh mất đi lý trí của bản thân. Vì khi đánh mất lý trí thì hậu quả khôn lường. Gương mặt khó coi nhất chính là gương mặt khi tức giận, bởi vì ai cũng không thoải mái khi nhìn thấy bộ mặt như vậy. Điều khiến người khác chán ghét nhất cũng chính là gương mặt khó coi. Nó còn khiến người khác khó chịu hơn là một lời trách mắng. Mỗi khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Quan trọng là chúng ta có thể thản nhiên để cánh cửa kia đóng lại và dũng cảm bước vào cánh cửa mới hay không. Chỉ khi chúng ta ngộ ra thì mới cảm nhận được sự thanh thản, thanh tĩnh tuyệt đối trong tâm hồn. Sách tóm tắt. Chúc bạn bình an.